bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 232, vậy chúng ta đành phải bèo nước gặp nhau. Shino Tsutomu đột nhiên tử vong, để bên người nhân mã cùng lực lượng hộ vệ loạn thành một bầy. Gần như không ai có thể chỉ huy tiếp tục truy kích Shimiken. Vài khung máy bay trực thăng vũ trang ngược lại là vô ý thức nổ súng. Pháo máy bắn ra từng đạo sáng tỏ hỏa liên. Nhưng mà mục tiêu tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đuổi không kịp. Shimiken cũng không quan tâm công kích của đối phương. Dù sao lấy máy bay trực thăng tốc độ căn bản đuổi không kịp chính mình. Mang theo Minami Saya lại một lần thoát ly vòng vây. Giờ phút này, toàn bộ cơ giới thành đã triệt để động viên. Rất nhiều máy bay không người lái ở trong trời đêm tới lui. Phía dưới cũng có rất nhiều nhìn ban đêm trang bị. Tổ kiến thành một tấm dày đặc giám sát Internet. Mặc dù cùng đảo Honshu chính phủ so ra, cơ giới thành chỉ có thể coi là người xa cơ thất thế. Có thể là tại cái này trong đại bản doanh, bọn họ có lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Bay ra ngoài không bao lâu, Shimiken liền không thể không lựa chọn hạ xuống. Không phải vậy rất nhanh liền sẽ bị máy bay không người lái phát hiện. Cũng không thể dùng huyết thú chi xào đi làm quấy nhiễu. Làm như vậy hoàn toàn chính là tự bạo vị trí. Mặt đất cũng có rất nhiều giám sát. Tuần tra nhân viên đồng dạng không ít. Shimiken muốn mang theo Minami Saya lặng yên trở về tới Gekko Hoshiki trong nhà. Còn là rất khó khăn. Tùy tiện tìm một chỗ trốn. Shimiken bắt đầu suy tư đối sách. Có lẽ có thể trốn một đoạn thời gian. Nhưng một nam một nữ phối trí còn là quá bắt mắt. Mà còn Minami Saya tướng mạo chắc chắn sớm đã bị ghi nhớ. Bại lộ nguy hiểm quá cao. Minami Saya nhìn qua đang trầm tư Shimiken. Bỗng nhiên mở miệng nói. Chính ngươi đi về trước đi. Ta có biện pháp đem đồ vật đưa đến. Song phương giao tình thường thường. Shimiken có khả năng vì nàng làm đến loại này tình trạng đã đủ giảng nghĩa khí. Thậm chí đã vượt qua nghĩa khí. Trong lòng thậm chí có chút ít hoài nghi. Shimiken có phải hay không đối với chính mình có ý nghĩ gì. Mới sẽ như thế ra sức hỗ trợ. Nhưng bất kể như thế nào. Nàng cũng không nguyện ý lại liên lụy Shimiken. Chính hắn một người tùy thời đều có thể đi thẳng một mạch. Ngươi một người. Shimiken cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọt nữ nhân này ngây thơ. Đừng ngốc. Ngươi bây giờ chính là chỉ dê béo nhỏ. Ai cũng muốn cắn một cái. Ta sẽ không vứt xuống ngươi không quản. Hiện tại toàn bộ cơ giới thành tất cả thế lực đều đang tìm. Kiếm Minami Saya. Muốn đem nàng thu vào trong tay. Người cải tạo thế lực đã bị những người khác liên thủ chèn ép. Liền tính Minami Saya có khả năng thuận lợi đem đồ vật đưa đến. Người cải tạo có lẽ chịu không được áp lực sẽ đem nàng đưa ra ngoài lắng lại lửa giận. Nhất là tại Shimiken giết chết Shino Tsutomu dưới tình huống. Trời chính trị tâm đều bẩn. Vĩnh viễn không nên tin một đám chính khách tiết tháo. Shimiken chỉ là thuận miệng kiểu nói này. Nhưng câu nói sau cùng lại làm cho Minami Saya tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Gò má phát nhiệt. Càng như vậy, nàng thì càng cảm thấy áy náy. Nhịn không được rằng co. Ta không thể lại liên lụy ngươi. Thả ta xuống. Shimiken đều không còn gì để nói. Nữ nhân này bình thường nhìn xem tư thế hiên ngang 10 phần dứt khoát. Làm sao lúc này cũng bắt đầu già mồm. Đừng làm rộn, không được, chính ngươi đi thôi, không cần lại quản ta. Ta nói đừng làm rộn, ngươi, chấm ngoặc kép, ba tương đương, Shimiken đem Minami Saya trên người hộ giáp đều thu lại. Sau đó trùng điệp một bàn tay đập đi lên. A, Minami Saya phát ra một tiếng nho nhỏ kêu đau, chỉ cảm thấy cái mông gần như muốn bị đánh sưng lên. Căm tức nhìn Shimiken nói, ngươi. Làm sao đánh người? Bởi vì ngươi muốn ăn đòn. Shimiken nắm lấy Minami Saya cổ áo đem nàng nhấc lên đến, mở ra mặt nạ, lộ ra căm tức mặt. Ta hao tâm tổn trí phí sức giúp ngươi. Bây giờ lại nói với ta loại lời này. Ngươi nói ngươi là không phải muốn ăn đòn. Ách, chấm ngoặc kép, Minami Saya trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Nàng bỗng nhiên mới nhớ tới cái này ra hỏa là thật sẽ đánh nữ nhân. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt chính mình liền bị đánh đau qua một trận. Mặc dù lúc ấy rất phẫn nộ, hiện tại hồi tưởng lại nhưng không có sinh khí. Chỉ cảm thấy cái này ra hỏa quá bá đạo. Nhưng có vài nữ nhân trời sinh liền thích bá đạo nam nhân. Minami Saya nhìn xem Shimi Ken mặt. Bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hỏi. Người tại sao phải giúp ta? Shimi Ken gần như không cần nghĩ ngợi. Bởi vì ngươi ngực lớn. Minami Saya sạm mặt lại. Nếu như ta là ngực phẳng đâu? Shimi Ken, vậy chúng ta đành phải bèo nước gặp nhau. Minami Saya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người cái tên này hành vi nguyên lai là bằng ngực mà nói sao? Minami Saya Phật, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không nên cảm ơn một cái phụ mẫu gen. Nếu như nàng là cái ngực phẳng lời nói, tại bờ biển thời điểm có phải hay không liền không có. Shimi Ken không rảnh tiếp tục cùng cái này bỗng nhiên già mồm lên nữ nhân nhiều lời. Trực tiếp đem nàng khiêng đến trên vai. Minami Saya kinh hoàng. Đừng dùng cái tư thế này. Cái tư thế này làm sao vậy? Làm sao nhanh liền có mới nới cũ sao? Shimi Ken nhổ nước bọt đem nàng buông ra. Nàng thuận thế một cái cây già cuộn dễ ôm lấy Shimi Ken. Động tác ẩn ẩn đã có chút thuần thục cảm giác. Cũng không có lại nói muốn một mình rời đi. Shimi Ken đang chuẩn bị mang theo nàng rời đi nơi này. Một cái nho nhỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái kia. Không có quấy rầy đến các ngươi a. Shimi Ken theo âm thanh quay đầu nhìn sang. Phát hiện một con mèo đen ngồi xổm ở ven đường trên bậc thang. Chính cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Ngươi là lão bản nương mèo. Tựa như nha, ta gọi gách cô Jin. Tỉ tỉ để cho ta tới tiếp các ngươi trở về. Mèo đen hồi đáp, hướng Shimi Ken vẫy vẫy chân. Bên này, mời đi theo ta. Shimi Ken mang theo Minami Saya theo sau. 7 lần quặt 8 lần rẽ đi tới một chỗ mang tiểu viện trong căn hộ. Trong nội viện ngừng lại một chiếc xe. Mèo đen đi tới bên cạnh xe. Quay thân biến đổi. Biến thành chân dài ngực chưa nở Neko Musume. Mở cửa xe ngồi lên vị trí lái. Shimi Ken cùng Minami Saya ngồi đến chỗ ngồi phía sau. Mèo đen nổ máy xe. Cứ như vậy nghênh ngang mở lên trên phố. Người biết gách cô Soka sao? Nhận biết nha. Soka tỷ tỷ còn tốt đó chứ. Ta đã rất lâu không thấy được nàng. Còn tốt. Đã mập đi không được đường. Mèo đen lập tức nở nụ cười. Shimi Ken lại hỏi. Người một mực tại đi theo ta sao? Đúng vậy a. Nhắc lên cái này mèo đen liền tức giận. Dọc theo con đường này đều một mực tại đi theo Shimi Ken. Chạy tới chạy lui nhanh mệt chết. Tỉ tỉ để nàng bảo đảm Shimi Ken không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể Shimi Ken vừa ra tay chính là hỏa pháo rửa sạch. Cơ giới thành một phương cũng là kẻ đến không thiện. Song phương đánh nhau quả thực tựa như là chiến trường. Nàng một cái nho nhỏ Kitty làm sao ngăn cản. Cho tới giờ khắc này mới có thể lên một điểm dẫn đường tác dụng. Shimi Ken không có lại hỏi thăm. Có lão bản nương trợ giúp. Chuyến này liền xem như ổn. Xe nghênh ngang ở trên đường mở ra. Khắp nơi lục soát vũ trang nhân viên nhìn thấy lái xe là yêu quái. Cũng không dám ngăn cản cùng kiểm tra. Không bao lâu, mèo đen liền đem Shimi Ken cùng Minami Saya đưa về đến Gekko Hoshiki cửa nhà. Chuyến này ra ngoài chuyện gì đều không có giải quyết. Ngược lại làm cho một thân tao. Thực sự là được không đền mất. Minami Saya yên lặng đi theo phía sau hắn. Trên đường trở về nàng đã nghĩ rõ ràng. Hiện tại chính mình không chỗ nương tựa. Nếu như không có Shimi Ken trợ giúp. Chỉ sợ vừa đi ra ngoài liền bị ăn xong lau sạch. Mở cửa lớn ra về sau. Shimi Ken lần đầu tiên liền thấy ngồi tại trong phòng khách Gekko Hoshiki. Đồng thời còn có một cái tuổi tại 60 đến 70 ở giữa lão đầu. Thoạt nhìn sống an nhàn sung sướng. Tinh thần quắc thước. Lão đầu một mặt nghiêm túc đánh giá Shimi Ken. Còn có Minami Saya. Gekko Hoshiki mang theo khẩu trang. Một đôi mắt hạnh toát ra oán trách vẻ mặt. Shimi Ken trực tiếp tại đối diện sofa ngồi xuống. Lão bản nương. Nói tốt lập tức đến. người cái này ngựa có phải hay không không có. Gekko Hoshiki càng thêm không cao hứng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ai bảo ngươi đem sự tình huyên náo như thế lớn. Simi Ken hai tay mở ra. Cái này không thể trách ta nha. Là đối diện không rên một tiếng liền chuẩn bị đưa ta thượng thiên. Ta chỉ là bị ép tự vệ mà thôi. Bị ép tự vệ. Ân, xác thực có thể nói như vậy. Lão đầu gương mặt nghiêm túc bên trên cuối cùng lộ ra mỉm cười. Chủ động hướng Simi Ken vươn tay. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Kozaki Wataru, đương nhiệm cơ giới thành nghị trưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.